Bunny Lominto. Một số khoảnh khắc khám phá bản thân quan trọng nhất diễn ra trong thời thơ ấu. Thường thì chúng ta chẳng hiểu rõ tác động của chúng cho đến tận vài năm sau. Ví dụ như năm tôi học lớp 10. Một buổi trưa nọ, khi tôi đang trên đường vào phòng thay đồ sau khi tập đá bóng xong, thì một cậu học sinh lớp 12 chạy về phía tôi, chỉ ngón tay vào mặt tôi và hét lên: "Mày thật xấu xí, xấu xí, xấu xí, xấu xí. Mày có biết thế không? Mày thật quá trời xấu xí." Tôi biết tên gã đó. Tôi gọi hắn là Bất Camilo, vì hắn là anh trai của một đứa bạn cùng lớp của tôi, Frank Camilo. Frank và tôi vẫn chơi với nhau, vì thế tôi không thể hình dung nổi tại sao bỗng dưng Bất lại chửi bới tôi như thế. Hồi đó thì chuyện những đứa trẻ lớn ăn hiếp đứa bé hơn là chuyện bình thường, nên có lẽ anh ta cũng chỉ đơn thuần muốn bắt nạt tôi một chút, thế thôi. Đến giờ tôi vẫn thấy choáng váng bởi những gì Bất đã làm. Sau khi hét những lời lẽ ấy vào mặt tôi, anh ta cứ tiếp tục chạy và cười giỡn. Đối với anh ta thì đó là việc cỏn con, nhưng lời lẽ của anh ta ám ảnh suốt tuổi thơ tôi và cả những năm về sau, đến nỗi tôi không bao giờ quên được. Tôi thích cách hành xử dũng cảm của tác giả của câu chuyện này khi cô ấy đối mặt với những hành vi hung bạo lúc nhỏ. Ký tên E.H. Vào một ngày mùa thu năm 1949, tôi đang đi bộ về nhà cùng với cậu em trai của tôi. Lúc đó, tôi học lớp 6, còn em tôi mới học lớp 2, và tôi có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho thằng bé trên đoạn đường từ trường về nhà mỗi ngày. Tôi đã nhận lấy nhiệm vụ đó hết sức nghiêm túc. Thường thì một trong những đứa em họ cùng tuổi với em trai tôi cũng sẽ về cùng với chúng tôi, và tôi chịu trách nhiệm trông nom luôn con bé ấy. Nhưng ngày hôm đó nó nghỉ bệnh ở nhà, vì vậy mà chỉ có hai chị em tôi đi về cùng nhau. Ngày hôm đó trời mưa vào lúc sáng sớm, nên tôi có mang theo bên mình một cây dù. Cậu em trai Joey của tôi huyên thuyên nói chuyện vui vẻ khi đi bên cạnh tôi. Tôi đang phải trả lời vô số những câu hỏi của Joey, thì bất thình lình, tên đầu bò ở trong khu phố Bunny Lominto không biết từ đâu xuất hiện lù lù trước mặt cản đường chúng tôi. Tôi khá to con ở độ tuổi 11 của mình, nhưng Bunny lúc đó cũng học lớp 6, còn to con hơn cả tôi, bởi vì nó bị ở lại lớp đến mấy năm. Tuy vậy cũng khó mà dọa được tôi, đặc biệt là khi bản năng bảo vệ của người chị lớn đã trỗi dậy trong tôi. "Mày phải nói gì với tao đây hả, thằng lùn kia?" Bunny hỏi và lù lù tiến về phía đứa em trai 7 tuổi của tôi. Rồi lén nhìn sang tôi với ánh mắt đầy sợ hãi. Miệng nó há hốc như định trả lời, nhưng rồi chẳng thốt nên lời. "Hả? Trả lời tao xem nào." Bunny hỏi dồn, nó lấy hai bàn tay cáu bẩn, xô mạnh vai Joey, làm thằng bé ngã lăn ra đất. Nó ném về phía chúng tôi một cái nhìn độc ác, rồi quay lưng bỏ đi. Tôi đỡ Joey dậy và hét: "Sao mày không bắt nạt những đứa cùng cỡ với mày ấy, đồ đầu bò? Lo chuyện của mày đi, cái con nhỏ kia." Bunny đe dọa, rồi nó quay trở lại phía chúng tôi. Tôi đứng thẳng người, sẵn sàng đương đầu với nó. "Em trai tao chính là việc của tao." Bunny siết chặt tay thành một nắm đấm. "Ồ, thế hả? Tao cảnh cáo mày nhé Bunny, tránh xa chúng tao ra." Tôi tuyên bố, một tay khua cây dù, tay còn lại kéo Joey ra phía sau mình. Bunny xông vào chúng tôi, nó nhằm vào Joey nhiều hơn là vào tôi. Với một cú vùng tay mạnh chưa từng thấy, tôi đập cây dù xuống đầu Bunny. Trong tích tắc, một cục u bắt đầu sưng lên và Bunny nhìn tôi với vẻ vô cùng sửng sốt. Nó xoa đầu và lầm bầm: "Trời đất, mày dám!" Tôi bảo: "Tao đã cảnh cáo mày rồi, tránh xa chúng tao ra." Bunny từ từ bước lùi lại, sau đó quay đầu chạy đi mất. Rồi thò đầu ra, lén nhìn từ phía sau tôi. "Hắn ta làm cong cái dù rồi." Đó là tất cả những gì thằng bé có thể thốt lên với đôi mắt mở to, kinh ngạc. Trong đầu tôi vẫn quay cuồng với ý nghĩ chiến đấu hoặc bỏ chạy. Tôi chợt nhận ra những gì mình vừa làm. Tôi nhìn vào cây dù bị hỏng và buông một tiếng thở dài. Trông nó thảm hại hơn nhiều so với Bunny. Mặc dù Bunny đáng bị đánh như thế khi ăn hiếp một đứa trẻ chỉ bé bằng phân nửa tướng tá của nó, nhưng tôi không cố tình làm nó đau. tôi chỉ phản ứng để phòng vệ thôi. Nhỡ tôi làm nó bị chấn thương hoặc tệ hơn thì sao? Tôi hối Joey đi nhanh, nốt đoạn đường ngắn còn lại để về nhà. Hình ảnh Benny nằm bất tỉnh bên vệ đường bỗng hiện lên trong đầu tôi. Chúng tôi gặp bà ngoại ở ngay cửa nhà bếp khi vừa về đến nhà. Bà để ý ngay đến cây dù bị cong và vẻ mặt lo lắng của tôi. Trước cả khi bà kịp hỏi, chúng tôi kể hết cho bà nghe câu chuyện với kết cục là sự sợ hãi của Joey và cảm giác tội lỗi của tôi. Theo những quy tắc đạo đức của một người vốn là dân nhập cư như bà tôi, thì tôi đã làm một việc đúng đắn. Tôi đã bảo vệ cậu em trai yếu đuối của mình bằng mọi giá. Với bà, sự an toàn của những người thân yêu phải được đặt lên hàng đầu. Dù được bà ủng hộ, nhưng lương tâm tôi vẫn bị cắn rứt. Bunny rất có thể thực sự bị thương. Gia đình nó rất nghèo, đông anh chị em mà lại không có cha chu cấp. Sự thật là người dân trong khu phố tôi ở xem bọn trẻ nhà ấy như bọn du côn và bản thân Bunny là tệ hại hơn cả. Nhưng tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ đến lúc ấy là hình ảnh bà Lomento mệt mỏi xanh xao, khóc như mưa khi ôm siết lấy thân thể bất tỉnh của Bunny. Cuối cùng tôi nói với bà ngoại là tôi sẽ đến nhà Lomento để đảm bảo là Bunny không sao. Bà ngoại cam đoan với tôi rằng tôi chẳng làm gì sai để phải đi xin lỗi. Nhưng nếu tôi muốn đến xem liệu Bunny có ổn không thì tôi có thể đi. Tuy nhiên nếu quá 15 phút mà tôi không quay trở về thì đích thân bà sẽ đến đó. Và nếu có chuyện gì xảy đến với tôi thì bà sẽ hỏi tội bà Lomento. Trong khu phố, người còn đáng sợ hơn cả Bunny chính là bà ngoại tôi. Tôi đi nhanh đến nhà Lomento và thấy Bunny đang ngồi trên bậc thềm trước nhà. Chúng tôi lườm nhau một hồi lâu. Tôi chần chừ rồi mở lời. Tớ muốn biết chắc là cậu không sao. Nó cộc cằn trả lời. Mày không cần phải lo, một con nhỏ như mày không làm tao bị thương được đâu. Tôi giả vờ phớt lờ cái câu sau của nó và dằn lòng nói. Thế thì tốt. Tôi sắp quay lưng đi thì bà Lomento bước ra. Cháu đã đánh con tôi thế này đấy hả? Bà chỉ vào cục u trên đầu Bunny và buộc tội tôi. Tôi gật đầu. Tôi giải thích. Vì Bunny sắp sửa đánh em cháu, thằng bé chỉ mới 7 tuổi thôi. Bà Lomento thở dài, nhìn Bunny với ánh mắt vừa giận dữ, vừa xen lẫn lo âu. Tôi đã không thể hiểu được trọn vẹn cái nhìn đó, cho đến khi bản thân tôi cũng trở thành một bà mẹ. Nhưng bản năng bảo vệ của tôi đối với Joey đã cho tôi một cơ sở hành động khá tốt. Tôi nói với bà một cách chân thành. Cháu rất lấy làm tiếc nếu cháu làm cậu ấy bị thương. Dù rằng đối với mọi người thì Bunny rất hư đốn, nhưng có lẽ bác vẫn thương cậu ấy vì cậu ấy là con bác. Bà nhìn tôi và gật đầu đồng tình. Nét dữ dằn ban đầu trên gương mặt bà đã biến mất. Bà trấn an tôi. Thằng bé sẽ ổn thôi, đầu nó cứng lắm, không vỡ được đâu. Nó giống y bố nó. Bà rầu rĩ nói thêm như vậy. Sự so sánh ấy làm cho gương mặt bà trở nên nghiêm nghị. Bunny ngượng ngùng nhìn mẹ, nhìn tôi, rồi cậu ta quay lưng bỏ vào nhà. Mẹ cậu ta đi vào theo, nhưng không quên ngoái đầu lại nhìn tôi và bảo, hy vọng là sau này cháu sẽ không có đứa con trai giống như thằng con của bác. Tôi quay lưng bước về nhà, tự hỏi không biết tại sao tôi lại có cảm giác mình sắp ngã gục xuống và khóc. Lương tâm tôi giờ đã thanh thản, Bunny không sao cả, chính mẹ cậu ta đã xác nhận như thế. Rồi tôi nghĩ về những lời nói rời rạc của bà Lomento. Tôi chợt nhận ra điều khiến tôi khó chịu. Tôi hối hận đã đánh Bunny, bởi vì đối với tôi, làm đau người khác là một điều tồi tệ. Nhưng đối với bà Lomento, việc Bunny bị thương với một cục u trên đầu nằm ngoài mọi dự đoán của bà, và bà cũng rất đau lòng. Tôi dần lớn lên, kết hôn và có con cái. Trong quá trình làm mẹ, rất nhiều lần tôi phải bảo vệ các con mình và không bao giờ phải day dứt về phương pháp mà mình áp dụng. Dù rằng những phương pháp vũ lực như dùng cán dù hoặc những thứ khác không còn cần đến nữa. Một phần trong tôi đã hóa thân thành cảm xúc của người mẹ vào cái buổi chiều mùa thu năm ấy. Không chỉ bởi vì tôi đã bảo vệ em trai mình, mà cũng bởi vì tôi đã chứng kiến nỗi thất vọng của một người mẹ đối với con trai mình, người mà hẳn bà đã đặt nhiều kỳ vọng. Tôi luôn biết ơn bà Lomento vì lời cầu chúc bà đã dành cho tôi, và tôi rất thường nghĩ về bà ấy. Và chính nhờ quan sát bà mà tôi đã nhận ra vai trò đã được an bài sẵn cho tôi trong cuộc đời này. Đó là vai trò làm mẹ và làm người bảo vệ. Và tôi chưa bao giờ hối hận về bất cứ khoảnh khắc nào trong quá trình đảm nhận vai trò ấy. Làm việc đúng đắn. Có một bài thánh ca chúng ta thường hay hát trong nhà thờ mà một câu trong đó luôn khiến tôi phải dừng lại suy nghĩ. Rồi sẽ có một lần khoảnh khắc quyết định đến với mỗi người và mỗi dân tộc. Bài hát tiếp tục với những lời kêu gọi con người hãy chọn lấy chính nghĩa, đứng về phía sự thật thay vì giả dối, hãy làm những điều đúng đắn. Tuy nhiên, câu hát ám ảnh tôi chính là câu đầu tiên. Rồi sẽ có một lần khoảnh khắc quyết định đến với mỗi người và mỗi dân tộc. Nguyên nhân mà câu hát ấy ám ảnh tôi là vì nó khiến tôi thắc mắc khi nào thì khoảnh khắc của tôi sẽ đến và tôi sẽ quyết định như thế nào. Khi đã trưởng thành thì làm điều tốt không còn dễ dàng như ta từng nghĩ lúc còn thơ bé. Bạn có còn nhớ mình đã đứng về phe chính nghĩa và ghét bọn người xấu những khi xem tivi hoặc truyện tranh không? Nhưng đó là trước khi cuộc sống trở nên phức tạp và trước khi bạn đã tự làm một số điều xấu để nhận ra rằng có một chút của kẻ xấu ở trong chính con người bạn. Thế nên việc căm ghét những kẻ xấu kia hóa ra chẳng còn dễ dàng chút nào. Và bạn cũng đã làm những việc sai trái đủ nhiều để nhận ra rằng làm được việc tốt cũng chẳng dễ tí nào. Chúng ta không đứng bật dậy và loan báo về những khoảnh khắc mà chúng ta đã không làm những điều chúng ta nghĩ là nên làm. Chúng ta không khoe khoang về những lúc chúng ta tham gia vào việc vu oan cho người khác, hoặc khi ta hiếp đáp kẻ yếu hơn mình, hoặc khi ta lấy cắp thứ gì đó vì không có ai trông thấy việc ta làm, hoặc khi chúng ta chỉ đơn thuần giả đò ngó lơ khi thấy người khác làm những việc mà ta biết rõ là hoàn toàn sai trái. Hành động anh hùng là một việc hoàn toàn có thể nằm trong tầm tay đối với tất cả chúng ta. Bất cứ ai cũng có thể trở nên vĩ đại. Bài thánh ca đã không đúng khi cho rằng khoảnh khắc ấy chỉ xảy đến một lần cho mỗi người và mỗi dân tộc. Thật ra là những khoảnh khắc quyết định đến với ta mỗi ngày. Ký tên E.H. Khi còn học trung học, tôi tình nguyện đến làm việc ở trung tâm cộng đồng nghiên cứu về nạn diệt chủng Do Thái thuộc một vùng ngoại ô thành phố New York. Ở đây có nhiều người Do Thái sống sót sau nạn diệt chủng. Họ đã tài trợ cho việc mở trung tâm và tiếp tục chu cấp để nó duy trì hoạt động. Công việc tình nguyện ở trung tâm là một trải nghiệm khó có thể diễn tả một cách đầy đủ. Chỉ biết rằng đối với tôi, không gì có thể so sánh được với cái buổi trưa chủ nhật không thể nào quên ấy. Trời lạnh tê tái, tôi đang ngồi ở chiếc bàn tiếp tân phía trước, dán tem vào những lá thư gây quỹ. Thời tiết lạnh giá đã khiến không ai lai vãng đến đây suốt cả ngày nay, vậy nên khi nghe tiếng cửa mở, tôi nhìn lên và hết sức ngạc nhiên. Một người phụ nữ lớn tuổi bước vào, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài. Bà có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc bạc trắng, nhưng ở bà lại toát lên phong thái quý phái uy nghiêm. Tôi đi vòng từ sau cái bàn ra phía trước để chào bà. Bà bảo với tôi là bà đã sống qua thời có nạn diệt chủng và bà không cần tôi phải giới thiệu gì cả. Giọng bà chẳng có gì ác ý, chỉ là phản phất một nỗi buồn và sự nhẫn nhục cam chịu tấn bi kịch xa xưa. Tôi đoán là bà đến đây để lưu lại câu chuyện của mình. Tôi không muốn tỏ ra tò mò bằng cách hỏi lý do bà đến đây, nhưng sự hiện diện của bà đã cuốn hút tôi ngay từ đầu. Vì sao con người có thể vẫn sống sót sau thời kỳ lịch sử kinh hoàng ấy? Là vấn đề vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi. Một lát sau, người phụ nữ nói, tôi đến đây để kể câu chuyện của mình. Vậy là tôi dự đoán chính xác. Vâng, thưa bà. Tôi nói và dẫn bà vào phòng ghi âm. Tôi để ý thấy bà phải kéo lê chân trái khi bước đi. Bà cũng để ý tôi và nhận xét. Anh cũng đi hơi khập khiễng. Tôi ngượng ngùng trả lời. Do cháu bị tai nạn lúc còn bé. 2 năm tập vật lý trị liệu mà tôi đã trải qua, hay nói cách khác là đã chịu đựng, chẳng là gì so với sự hành hạ mà tôi biết bà đã phải cam chịu. Còn quá nhỏ mà phải chịu đựng những khúc xương đau. Tôi cũng đã bị như thế. Bà dịu dàng nói và vỗ nhẹ vào má tôi. Tôi cảm thấy tội lỗi không nói nên lời. Thương tật của bà là một nỗi kinh hoàng do người ta cố tình gây ra, còn của tôi chỉ là một tai nạn. Tôi muốn khóc. Cứ như bà có thể đọc được ý nghĩ của tôi, bà bảo. Những gì xảy ra với tôi không như cháu nghĩ đâu. Cháu sẽ ngồi với tôi thì tôi kể câu chuyện này chứ. Tôi gật đầu, kéo ghế cho bà ngồi thật thoải mái và bật máy ghi âm lên. Tôi ngồi bên cạnh bà, lắng nghe và sợ chết khiếp trong khi bà kể chuyện. Năm ấy tôi tròn 14 tuổi khi Hitler lên cầm quyền ở Đức. Cha tôi là một giáo sư sử học ở Đại học Heidelberg. Chúng tôi là người Công giáo, nhưng rất nhiều đồng nghiệp của cha tôi cũng như rất nhiều bạn thân của cha mẹ tôi là người Do Thái. Cha tôi và các giáo sư khác cũng theo đạo Thiên Chúa ra sức thuyết phục các bạn bè người Do Thái của họ hãy rời khỏi nước Đức. Nhưng thật khó để làm cho họ tin được rằng mảnh đất mà họ và tổ tiên họ gọi là nhà không còn an toàn cho họ nữa. Khi tôi 18 tuổi thì không người Do Thái nào còn được an toàn ở Đức. Cha mẹ tôi đồng ý giấu cô con gái của hai người bạn thân vì biết rằng hai người ấy sắp phải chết. Cô gái đó là Lily, bạn thân nhất của tôi. Tôi thương cô ấy như chị em ruột. Chúng tôi giấu cô ấy trong một căn buồng nhỏ ẩn dưới chân cầu thang. Căn phòng không đủ lớn cho một người ẩn náu, dù là một đứa trẻ 5 tuổi. Nhưng đó là những gì tốt nhất mà chúng tôi có thể làm cho Lily khi ấy. Rất nguy hiểm nếu tôi và Lily nói chuyện thì thầm với nhau, thế nên chúng tôi viết giấy. Tôi đốt những mảnh giấy ấy trong lò sưởi ngay sau khi chúng tôi đọc xong. Một buổi trưa nọ tôi ở nhà một mình, dĩ nhiên là không kể đến Lily đang ở trong chỗ ẩn nấp. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày ấy đáng yêu như thế nào, gần như là đủ đáng yêu để tôi quên khuấy đi những kẻ xấu xa đã đột ngột tấn công nước Đức. Đó là những gì tôi đang thầm nghĩ khi tôi nghe thấy tiếng đập cửa đùng đùng, lớn đến nỗi có thể đánh thức cả người chết. Tôi biết chỉ có bọn SS mới đập cửa như thế. Chú thích: SS là chữ viết tắt của Schutzstaffel, có nghĩa là đội bảo vệ, trong tiếng Đức là tổ chức quân sự của đảng Đức Quốc xã. Hết chú thích. Một nỗi sợ hãi mà trước giờ tôi chưa từng cảm thấy siết chặt lấy tôi. Trong tích tắc, tôi đã quyết định bất kể họ có làm gì tôi đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ giao nộp Lily cho họ. Tôi mở cửa và một người trong số họ xông vào nhà, dí khẩu súng trường vào mặt tôi. Hai người còn lại thì đứng ở ngoài đường. Tên lính bước vào hỏi: "Cha mày là giáo sư đại học phải không?" Tôi gật đầu. Hắn hỏi to: "Mày có quen tên Do Thái nào không?" Tôi đáp: "Giờ thì không còn nữa." Ngay lập tức, tôi cảm thấy hối hận vì giọng điệu ngang ngạnh của mình. "Nghe như mày thấy tiếc lắm thì phải." "Mày có tiếc vì Führer, có nghĩa là lãnh tụ trong tiếng Đức, đã dọn sạch tổ quốc cho những người Đức tinh anh không?" Hắn gặng hỏi, cơn hùng hãn tự mãn của hắn dâng lên. Tôi lắc đầu, tự giận bản thân vì sự vô ý ngu ngốc của mình và thấy hoảng sợ hơn nữa. Tôi nhanh chóng lý nhí nói lời xin lỗi, nhưng đã quá muộn. Hắn thô lỗ đẩy tôi sang một bên để bước qua, xăm xăm tiến về phía cầu thang nơi Lily đang trốn. Cô ấy chắc còn khiếp sợ hơn cả tôi. Tôi biết nếu tôi chạy tới, hoặc thậm chí chỉ cần tôi nhìn về phía cầu thang, thì Lily sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Thế nên tôi cố gắng giữ bình tĩnh và cầu nguyện xin Chúa hãy giữ cho Lily được an toàn và hãy xua đuổi bọn SS đi. Tôi đã nhiệt thành hứa với Chúa rằng bất cứ điều gì Ngài muốn tôi làm, tôi sẽ làm. Tôi sẵn lòng chịu đựng tất cả vì người bạn của mình. Đột nhiên, cứ như một phép màu, một trong những tên lính SS ở phía ngoài mở cửa và gọi tên lính đang đứng gần chỗ ẩn nấp của Lily. Tôi rùng lên vì vui mừng và sợ hãi đến nỗi tôi chẳng kịp nghe thấy tại sao tên lính ấy bảo là chúng phải đi. Tôi chỉ nhớ cái lườm xấu xa đểu cán của tên lính đầu tiên khi hắn đẩy tôi té xuống sàn nhà và đá tôi một cách dã man. Hắn nện cán súng vào hông tôi, làm xương tôi vỡ vụn, rồi chúng bỏ đi cũng nhanh như lúc chúng đến. Tôi nằm đó rất lâu trong sự đau đớn khủng khiếp, nhưng vẫn nhớ rõ lời hứa với Chúa. Những mảnh xương gãy đã không thể nào được chữa trị đúng cách. Tôi từ chối đến bệnh viện, bởi tôi biết nếu đến đó, người ta sẽ hỏi vì sao tôi lại làm cho tên lính SS giận dữ, và rồi Lily sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Một người bạn làm bác sĩ mà bố mẹ tôi tin tưởng đã cố gắng hết sức để bó nẹp thương hông cho tôi, nhưng tình hình cũng không được cải thiện là mấy. Chúng tôi trải qua phần còn lại của cuộc chiến một cách yên ổn. Tôi bảo với mọi người rằng tôi bị ngã khi chơi trượt băng, nhưng đã không dám báo cho cha mẹ biết vì họ cấm tôi chơi trò đó. Lily không bao giờ bị phát hiện. Sau chiến tranh, Lily và tôi cùng di dân sang Mỹ với bố mẹ tôi và chúng tôi sống sát vách nhau sau khi lập gia đình. Cô ấy mất ngày hôm qua vì căn bệnh ung thư. Tính đến hôm nay thì cô ấy vừa tròn 65 tuổi. Người phụ nữ ngước lên nhìn tôi, gương mặt bà thanh thản, không một giọt nước mắt, mặc dù tôi đang thúc thích khóc. Tôi tắt máy ghi âm và nắm chặt tay bà. Bà thì thầm. Đừng khóc, câu chuyện của chúng tôi là một trong những câu chuyện hiếm hoi có được đôi điều tốt đẹp trong thời kỳ kinh hoàng ấy. Tôi nói với bà, bác Lily thật diễm phúc khi có một người bạn như bác. Bà sung sướng mỉm cười với tôi. Cả hai chúng tôi đều diễm phúc. Nếu không có Lily, tôi sẽ không bao giờ khám phá được bản thân mình. Tôi phát hiện ra một sự can đảm mà tôi không hề biết là mình có nếu không có cô ấy. Vì vậy, cháu thấy đấy, cô ấy đã cứu vớt tôi cũng nhiều như tôi đã cứu cô ấy vậy. Thông qua cô ấy, tôi đã trở thành một người mà tôi cảm thấy tự hào về bản thân. Cháu có muốn nghe lời khuyên của một bà già không? Bà hỏi tôi và nói một cách trịnh trọng. Cuộc đời rất ngắn ngủi, đừng phí phạm bất cứ phút giây nào để lo lắng về những gì mình sẽ làm. Chỉ cần cầu xin Chúa ban cho ta lòng can đảm để làm những điều đúng đắn trong từng khoảnh khắc. Tôi chưa bao giờ quên người phụ nữ bé nhỏ kiên cường ấy và tôi đã trở thành một người mà tôi có thể tự hào nhờ những lời dạy của bà. Tạo kết nối. Lời mời suy ngẫm. Bạn có thể nghĩ về một khoảnh khắc trong đời mình khi bạn khám phá ra một điều gì đấy về bản thân hoặc về cuộc sống nói chung mà trước đây bạn chưa từng biết đến không? Những trở ngại thường gặp. Khi nói đến việc nhìn nhận bản thân như bản chất đích thực của mình, tất cả chúng ta đều có những điểm mù. Có rất nhiều người nhìn thấy rất rõ những nhược điểm của mình, trong khi lại hoàn toàn chẳng thấy được những thế mạnh của bản thân. Họ sẽ chấp nhận sự chỉ trích của người khác và tự hạ thấp bản thân, nhưng họ lại không thể đón nhận những lời ngợi khen và không thể an ủi bản thân bằng những lời tốt đẹp. Mặt khác, có nhiều người mà cuộc sống của họ đã trở thành bi kịch chỉ vì họ không nhìn ra được sai sót của mình. Họ tức giận và lúc nào cũng sống trong tâm thế phòng thủ thay vì nhận ra và sửa chữa sai lầm. Đây cũng là một chủ đề chính của nền văn học thế giới. Ví dụ nổi tiếng nhất về chủ đề này trong văn chương Anh là cảnh mở đầu trong vở Vua Lear của Shakespeare. Trong cảnh ấy, vua Lear đã giận dữ khước từ cô con gái Cordelia của ông vì cô nói lên sự thật, trong khi lại tỏ ra hài lòng với những lời xu nịnh từ hai cô chị của Cordelia là Regan và Goneril. Sự mỉa mai bi đát trong vở kịch này rất thường xảy ra ở ngoài đời thật. Đứa con gái duy nhất thật lòng yêu thương vua Lear chính là Cordelia, người dám nói lên sự thật khó nghe. Những bước tích cực nên thực hiện. Nếu đủ can đảm để hành động, bạn có thể thử phương pháp sau đây. Hãy nghĩ đến 3 hoặc 4 người thật sự hiểu bạn và bạn cũng tin tưởng họ. Hãy đảm bảo rằng những người này chân thành yêu mến bạn và không có bất cứ lý do gì để làm tổn thương bạn. Trong vòng vài tuần, bạn hãy sắp xếp để gặp và trò chuyện riêng với từng người. Trong cuộc nói chuyện, hãy giải thích với họ rằng bạn đang tìm kiếm những nhận xét chân thành, rồi hãy yêu cầu người đó cho bạn biết xem có nét cá tính hay đặc điểm nào ở bạn mà người đó nghĩ là bạn nên thay đổi. Cần phải thật can đảm để tìm những lời nhận xét như thế, và cũng cần phải có can đảm mới có thể đưa ra lời nhận xét như vậy. Vì vậy, hãy đảm bảo là những người này được bạn chọn lựa một cách cẩn thận và cũng phải chuẩn bị tâm lý cho những người ấy bằng cách đảm bảo với họ rằng bạn sẽ không nổi giận, không buồn phiền, bạn chỉ đơn thuần muốn mình trưởng thành hơn. Thậm chí cả khi bạn cũng đã lớn tuổi lắm rồi và bạn không muốn giống như vua Lear. Hầu hết chúng ta đều có một vài đặc điểm mà tất cả bạn bè của ta đều biết nhưng không đề cập với ta bởi vì họ không muốn làm ta bực mình hoặc vì họ nghĩ rằng việc giáo huấn một người trưởng thành là không phù hợp. Những đặc điểm ấy thường là rất rõ ràng chứ không phải khó thấy, giống như là có một con voi ở trong phòng nhưng chẳng ai nói đến nó. Ví dụ, có thể bạn là người nổi tiếng hống hách và chuyên quyền, nhưng không ai dám nói với bạn về việc ấy. Thế là họ giữ khoảng cách đối với bạn. Hoặc có thể bạn nổi tiếng có tính khí nóng nảy, nhưng không ai dám đề cập đến việc đó vì họ sợ phải nhận lãnh cơn thịnh nộ của bạn. Hoặc có thể bạn quá nhu mì và thu mình lại, nhưng chẳng ai nói cho bạn biết điều đó vì họ nghĩ rằng làm thế sẽ gây tổn thương cảm xúc của bạn, và dù sao thì bạn cũng chẳng thể thay đổi được. Tuy nhiên, rất nhiều những đặc điểm này có thể thay đổi được. Rất nhiều người chỉ đơn thuần không hay biết về những nét tính cách tiêu cực của bản thân. Nếu họ biết, họ có thể nỗ lực để thay đổi. Sự khám phá bản thân cũng có thể bắt nguồn từ quá trình suy ngẫm hoặc tự suy xét nội tâm. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với sự tự suy xét nội tâm, bởi nếu không có một người nào khác để tống khứ đi những kết luận phiến diện của bạn, thì bạn có thể cảm thấy chua chát về bản thân. Rất nhiều người nghĩ rằng họ đang tự suy xét nội tâm, nhìn nhận bản thân mình một cách khắt khe, trong khi tất cả những gì họ thực sự đang làm là tấn công bản thân mình một cách không công bằng và tự hủy hoại mình. Một trong những điều mỉa mai nhất của bản chất con người đó là những người thực sự cần phải có cái nhìn nghiêm khắc với bản thân mình thì là chẳng bao giờ làm vậy. Còn những người nên thoải mái hơn với bản thân thì lại là những người tự chỉ trích mình nhiều nhất. Đừng lầm lẫn giữa việc tự chỉ trích và việc tự khám phá bản thân. Một cách tốt để chống lại việc tự chỉ trích bản thân là duy trì những sự kết nối gần gũi với những người thực sự yêu quý bạn. Không phải những người mà bạn nghĩ rằng bạn nên giữ liên lạc, không phải những người đòi hỏi thời gian của bạn, không phải những người khiến bạn cảm thấy tội lỗi khi bạn không nói chuyện với họ trong giây lát, mà là những người thực sự thích bạn vì chính bản chất của bạn. Cảm xúc của họ đối với bạn có thể lan truyền sang bạn, và nhờ vậy mà bạn sẽ có cái nhìn tích cực hơn đối với bản thân. Lời kết, những khoảnh khắc bất tử. Chỉ ngay trước khi tôi hoàn tất quyển sách này, một người dì của tôi đã qua đời. Tên thật của bà là Mary Frances McKee Hallowell. Nhưng tôi vẫn luôn gọi bà là dì Ducky. Cái tên mà bà đã có trước khi tôi được sinh ra, khi mà cả đại gia đình còn sống chung ở một trang trại. Mary Frances có mái tóc bạch kim, thế nên ai đó đã tưởng tượng rằng trông dì giống như một con vịt, và thế là cái tên ấy xuất hiện từ đó. Một tuần trước khi dì mất, tôi và Sue đã lái xe đến Providence để thăm dì. Chúng tôi biết và dì cũng biết rằng dì không thể qua khỏi. Chúng tôi ngồi trò chuyện về tất cả mọi thứ. Giản dị trong chiếc áo ngủ và áo choàng ngoài, trông dì vẫn hết sức thanh lịch. Dì rất yếu, bị lãng tai và vào lúc đó, dì đã hơi bị lẫn. Nhưng đôi mắt dì vẫn ngời sáng lấp lánh khi tôi và Sue bước vào thăm. Tôi rót một ít rượu Scotch, loại rượu mà dì rất thích, trong khi Su rót một ly rượu vang. Tôi đưa ra một tô đầy khô cá vàng xuất xứ từ nông trại Pepperidge. Dì Ducky luôn thích nhấm nháp khô cá vàng với rượu Scotch. Trong gian phòng khách nhỏ của dì treo đầy những bức ảnh, trong đó có một bức mà tôi cũng có ở nhà riêng. Bức ảnh của bố dì Ducky, tức là ông ngoại Skipper của tôi. Ở đầu quyển sách này tôi đã viết về ông ngoại Skipper và cách ông dạy tôi bắt tay, thế nên sẽ rất hợp lý nếu tôi khép lại tập sách này với câu chuyện về dì Ducky, con gái của ông. Tôi đã nhìn vào gương mặt của ông ngoại trong bức hình vào buổi tối hôm đó. Tôi cũng nhìn mặt Sue và mặt dì Ducky, người sẽ sớm ra đi, chỉ còn lại một tấm hình treo lên tường như ông ngoại Skipper, và cảm nhận được sự vĩnh cửu đang đi qua căn phòng này, từ gương mặt đến tấm ảnh, rồi lại đến gương mặt. Từ quá khứ đến hiện tại rồi đến tương lai, tất cả như được đan vào nhau. Có phải rượu Scotch đã khiến tôi say? Có lẽ là vậy. Nhưng tôi cảm thấy mình đang ở trong sự hiện diện của một thứ gì đó quá mạnh mẽ và sẽ chẳng bao giờ có thể mất đi. Ông ngoại Skipper đã đi trước, dì Ducky cũng sẽ sớm đi theo ông. Sue và tôi sẽ có nhiều thời gian hơn một tí, nhưng rồi cũng sẽ đi. Lucy, Jack và Tucker cũng thế. Càng sợ sự chết chóc ấy bao nhiêu, tôi lại càng có thể nghe được giọng ông ngoại Skipper trấn an chúng tôi rằng: đừng sợ, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả thôi. Những gì chúng tôi có được cùng nhau vào đêm hôm ấy không phải là điều gì mới, cũng không phải là điều gì đó mà tôi không thể cảm nhận được trước đây. Nó đã luôn hiện diện ở đó, chỉ có điều nó trở nên rõ ràng hơn, rõ đến mức không thể lẫn vào đâu được trong cái đêm hôm ấy. Đó là sức mạnh của sự sống, và nó xuất hiện rõ ràng nhất trong những khoảnh khắc đời người mãnh liệt. Sue, dì Ducky và tôi trò chuyện với nhau khoảng một tiếng đồng hồ, cho đến khi dì Ducky dần cảm thấy mệt. Tôi hỏi dì là liệu dì sẽ muốn tôi nhớ về dì như thế nào, và dì đưa mắt nhìn xa xăm, bảo: "Ồ, cháu biết đấy, chỉ như cái cách mà dì luôn thể hiện, chỉ như những gì chúng ta luôn thể hiện, chỉ đơn thuần là sự thật thôi." Trong khoảnh khắc của trái tim, tất cả những gì bạn cần là sự thật. Đó chính là điều mà nhà thơ John Keats đã gọi là sự thiêng liêng của tình cảm từ con tim. Trước khi ra về, chúng tôi giúp dì Ducky vào giường ngủ. Tôi cúi xuống tặng dì một nụ hôn khi Su kê gối lại cho dì. Cả hai chúng tôi cùng bảo với dì Ducky rằng chúng tôi rất yêu dì. Dì cầm lấy tay chúng tôi, siết thật chặt, giống y như cái cách mà ông ngoại Skipper đã dạy tôi nhiều năm trước đây. Dì nhìn từng đứa chúng tôi và nói: "Ta yêu con, và yêu cả con nữa." Đó là những lời cuối cùng mà dì nói với chúng tôi. Nhưng đó chỉ là những lời cuối cùng được phát ra bằng âm thanh. Tôi sẽ nghe những lời nói của dì thì thầm trong tâm trí mình và cảm nhận chúng trong trái tim tôi mãi mãi. Đó là một khoảnh khắc bất tử. Giới thiệu về tác giả. Bác sĩ Edward M. Hallowell, tên thường gọi là Ned, là một bác sĩ y khoa nổi tiếng thế giới về chứng rối loạn khả năng tập trung. Ông là giáo sư Đại học Y Harvard và là giám đốc của trung tâm Hallowell chuyên về sức khỏe tâm lý ở Shrewsbury, Massachusetts. Bác sĩ Hallowell đã sáng lập và là người chịu trách nhiệm nội dung cho bản tin Nguyệt Sang My Matters, tạm dịch là Các vấn đề tâm lý. Ông là tác giả của những quyển Connect 12 Virtual Ties That Open Your Heart, Lengthen Your Life and Deepen Your Soul, tạm dịch là Kết nối 12 bí quyết trọng yếu giúp mở rộng trái tim, kéo dài cuộc sống và làm cho tâm hồn bạn thêm sâu sắc, Worry Controlling It, Using It Wisely, tạm dịch là Cách kiểm soát và sử dụng nỗi lo lắng một cách khôn ngoan. Ông cùng với tiến sĩ John Cattay là đồng tác giả của quyển Driven to Destruction, tạm dịch là Hóa Cuồng. Quyển sách này đã được bán ra hơn 1 triệu bản tại Hoa Kỳ, viết về cuộc sống của những trẻ mắc chứng rối loạn khả năng tập trung, thường viết tắt là ADHD, tức là viết tắt của Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Vào tháng 1 năm 2011 sắp tới, Harvard Business School Press sẽ cho ra mắt tập sách mới nhất của ông có tựa đề Shine, Using Brain Science to Bring Out the Best in Your People, tạm dịch là Tỏa Sáng, Khoa Học Trí Não và Vấn Đề Phát Huy Những Tiềm Năng của Con Người. Ông cũng vài lần xuất hiện ở vị trí khách mời trong các buổi phỏng vấn của nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey. Hiện ông sống ở Arlington, Massachusetts cùng với vợ là bà Sue Hallowell, nhân viên công tác xã hội, và 3 đứa con của họ là Lucy, Jack và Tucker. Bạn có thể tìm hiểu thêm về bác sĩ Hallowell qua trang web www.drhallowell.com. Trong đó, Dr. viết tắt Dr. Hallowell